Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhan mới vừa nâng lên một chân, lập tức bị Diệp Hạo Hiên bắt được mắt cá chân. Ánh mắt nam nhân hài hước nhìn cô nói. Ông đây hôm nay chính là phải làm cái hỗn đản kia. Phải ở trước mặt người khác. Dùng đại dương VT thao lạn tiểu tao bức em. Nói. Hắn liền khom lưng đem cô gái nhỏ chặn ngang ôm lên. Trực tiếp đem cô đặt ở trước cửa sổ sát đất. Anh là đồ vương bát đản. Anh nhanh buông em ra. Lập tức liền có người lại đây. Thẩm Nhan bị bắt đưa lưng về phía Diệp Hạo Hiên. Đứng ở trước cửa sổ sát đất. Cô thấy người vệ sinh nơi xa chính cầm kéo cắt cỏ. Cô lại thẹn lại bực liều mạng giãy giụa. Muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích nam nhân. Anh còn tưởng rằng em thật sự không e lệ. Không nghĩ tới em cũng sẽ thẹn thùng. Người đàn ông một tay gắt gao đè lại đầu vai cô. Mặt khác, một bàn tay duỗi đến phía trước. Đem áo thun cô cuốn đến trước ngực. Tiếp theo, hắn lại đem bàn tay đến phía sau. Cởi bỏ khóa áo ngực. Hai khối bạch nhũ cực đại nháy mắt từ áo ngực màu đen đánh ra tới. Đầu V, màu hồng phấn giống như hoa anh đào thịnh phóng dưới ánh mặt trời. Kiều diễm ướt át, giờ phút này, ngoài cửa sổ công nhân cầm kéo cắt cỏ càng đi càng gần. Cơ hồ vừa nhấc mắt là có thể xuyên qua cửa sổ thấy hết thảy sự vật bên trong. Thẩm Nhan hoàn toàn luống cuống. Cô gấp đến độ cơ hồ đều muốn khóc. Cô quay đầu, lã chã trực khóc nhìn Diệp Hạo Hiên. Trong thanh âm mang theo khóc lóc cầu xin nói. Ca ca, ca ca tốt, cầu ngươi kéo bức màn. Ngươi kéo bức màn lên, muốn chơi như thế nào đều được. Nhưng, Diệp Hạo Hiên lại như là không nghe thấy. Bàn tay to tùy ý ở trên vú bự xoa bóp vỗ về chơi đùa. Tiếp theo, hắn cúi đầu đối với gương mặt nữ hài nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Sau đó, hắn lại dùng hàm răng khẽ cắn vành tai cô. Tiếng nói gợi cảm mị hoặc nói. Em không cảm thấy như vậy mới càng kích thích sao? Ngay sau đó, hắn từ trong quần móc ra côn TH. T lớn sớm đã cứng rắn như thiết. Từ phía sau xuyên qua chân tâm cô. Dùng quy đầu tròn trịa nhẹ nhàng vuốt ve huyệt khẩu ướt hoạt. Lúc này, nhân viên dọn dẹp ngoài cửa sổ đã cùng bọn họ cách không đến 50 mét. Trái tim trong lồng ngực Thẩm Nhan kinh hoàng. Phảng phất giây tiếp theo liền phải nhảy ra cổ họng. Cực độ khẩn trương. Hơn nữa quy đầu nam nhân đối âm đế kích thích. Đột nhiên, một cổ nhiệt lưu từ cổ tử cung phun ra. Hoa dịch thanh thấu dầm một chút lao ra huyệt khẩu. Phun lên cửa kính sát đất trước người. Sau khi tiết quá thân. Thẩm Nhan liền cảm giác hai chân run lên. Thân thể mềm mại không nhìn được mà co rút. Ngay cả đứng đều có chút không vững. Giờ phút này, người nhân viên kia đã đi tới cửa sổ phía trước bọn họ. Không đến 20 mét. Thẩm Nhan thấy thế sợ tới mức hai chân nhũn ra. Lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã ngồi trên sàn nhà. Nam nhân ở khi cô sắp té ngã. Kịp thời vươn một cánh tay ngăn cản vòng eo cô. Đem thân hình kiều mềm của cô gắt gao ôm trong ngực. Theo sau, hắn cúi đầu bám vào bên tai cô cười nói. Yên tâm, cửa kính nhà ta là phòng người khác rình coi. Người bên trong có thể thấy bên ngoài. Nhưng bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Thẩm Nhan nghe vậy, viên đá treo ở cổ họng đột nhiên rơi xuống đất. Cảm xúc khẩn trương tiêu giảm đi xuống. Sau lại bốc lên một cổ tức giận. Cô quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân phía sau cười xấu xa. Liếc mắt một cái. Nhấc chân trả thù tính hung hăng dẫm lên MU bàn chân hắn. A, Thẩm Nhan đeo tuy rằng là giày đế bằng. Nhưng bởi vì lực độ đặt chân đủ lớn. Diệp Hạo Hiên nhíu mày đau đến kêu rên ra tiếng. Hắn nghiến răng nghiến lợi đối cô nói. Tiểu yêu tinh, xem anh chờ lát nữa như thế nào thu thập em. Nói, hắn liền dùng cánh tay vây quanh vòng eo cô. Tiếp theo, hắn dùng sức đem vòng eo cô lôi kéo. khiến cho cô đem mông nâng lên. Giây tiếp theo, hắn động thân một cái, liền đem đại dương về. Tê thật sâu thao vào hoa huy. Tê cô, cách chương.